nên hắn trước tiên không liên hệ nàng, chờ giải quyết sự tình liên quan đến khúc gỗ này. Lại liên hệ nàng cũng không muộn, tìm một khách sạn nghỉ ngơi, tại đế đô tìm thuê nhà không rẻ, có điều hắn vẫn sàng khoái thanh toán tiền, hơn nữa còn đặt cọc một tiền phòng một tuần. Nơi này cách Tử Cấm Thành tương đối gần, cửa sổ phòng sát mặt đất, có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành ở xa xa, đây chính là lý do Chu Văn lựa chọn nơi này. Làm thế nào đem khúc gỗ kia vào Tử Cấm Thành đây? Chu Văn đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú Tử Cấm Thành đằng xa, trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm. Chương 732, từ tiến vào đế đô về sau, Chu Văn cảm giác có các loạt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hơn người tuyệt đối không chỉ một hai người đang theo dõi hắn. Dưới theo dõi sát sao như vậy, muốn thần thần không biết quỷ không hay tiến vào Tử Cấm Thành, cơ hồ là nhiệm vụ bất khả chi, muốn mạnh mẽ xông vào sao? Chu Văn có chút do dự, tuy hiện tại thực lực bản thân của hắn có thể xem như đỉnh cấp trong liên bang, thần thoại phối dụng trên người cũng rất nhiều, nhưng nếu đơn phương độc mã đối kháng một đại gia tộc trong lục đại gia tộc anh hùng, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi. Nói chung người ta đã kinh doanh vài thập niên, ngay cả khi không có điện thoại thần bí cày, trong hiện thực người ta cũng chiếm được không ít tài nguyên. Điều khiến Chu Văn kỳ quái chính là, tuy có rất nhiều nhãn tuyến nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn tiến vào đế đô lâu như vậy, lại chẳng ai dám xuống tay đối với hắn. Tính tình cục giám sát từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy, đến bây giờ vẫn chưa chịu tìm ta gây phiền phức. Chu Văn cảm thấy vấn đề không đơn giản, nhưng bởi chuyện phát sinh ngoài ý muốn, nguyên bản Độc Cô Gia chuẩn bị xuống tay với hắn lại ra tạm dừng hành động, giám sát cục thì chờ Hạ Gia ra tay. Nhưng Hạ Gia lại muốn Hạ Lưu Xuyên thắng cuộc, cho nên lúc này hắn mới an toàn đến đế đô. Thời điểm đang tự hỏi, lại cảm giác có một phối dùng truyền đến dao động, nó chính là bạo phá ma nhân đang tiến hóa lần trước, hiện tại rốt cuộc nó đã tiến hóa xong. Chu Văn mở điện thoại thần bí, kiểm tra thuộc tính bạo phá ma nhân. Bạo phá ma nhân, sử chi cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách, vô pháp vô thiên, mệnh hồn, kẻ phá hư, lực lượng, 41, tốc độ, 41, thân thể, 41, nguyên khí, 41, thiên phú kỹ năng, tử vong danh sách, định thời gian bạo phá, cộng sinh trạng thái, tự bạo trang bị. Thuộc tính tăng lên theo đúng dự đoán, kỹ năng không biến hóa, chỉ xuất hiện thêm một cái mệnh hồn. Chu Văn trong trò chơi đem bạo phá ma nhân triệu hoán ra. Nhìn bộ rằng, nó không biến hóa quá lớn so với lúc truyền kỳ. Toàn nhìn giống lính thiết giáp. Cho ta xem mệnh hồn của ngươi có tác dụng gì. Chu Văn để bạo phá ma nhân sử dụng mệnh hồn kẻ phá hư. Chu Văn tâm niệm vừa động, những chất lỏng màu đỏ trong bình chứa pha lê sau lưng bạo phá ma nhân, thông qua ống dẫn, rót vào chính thân thể hắn. Sau đó Chu Văn thấy trên mặt thiết giáp của bạo phá ma nhân đều tản ra huyết sắc khí thế, trên người tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Bạo phá ma nhân giống như chơi thuốc kích thích, tốc độ cùng lực lượng đều được tăng trên diện rộng, đồng thời kỹ năng của hắn cũng được cường hóa không ít. Trước đây muốn hoàn thành kỹ năng định thời gian bạo phá, thời gian yêu cầu ít nhất 30 giây trở lên, nhưng dưới mệnh hồn kẻ phá hư gia trì, hiện tại hắn chỉ cần thời gian không đến 3 giây đồng hồ, đã hoàn thành xong kỹ năng định thời gian bạo phá, hiệu suất đơn giản tăng lên gấp 10 lần. Bệ hồn kẻ phá hư quá cường, Chu Văn vui mừng quá đỗi, trước kia bạo phá ma nhân sử dụng kỹ năng quá trọng, cho nên hiệu quả sử dụng không cao. Hiện tại tốc độ 3 giây đồng hồ hoàn thành một kỹ năng ti vẫn hơi chậm, kém hơn nhiều khả năng thuần phát, có điều suy xét kỹ năng bạo phá ma nhân có điểm đặc thù, nói chúng 3 giây đồng hồ đã tương đối cường hãn, có thể sử dụng bạo phá ma nhân tạo vài trái bom hẹn giờ chung quanh, nếu có kẻ nào muốn đánh lén ta, vậy ta sẽ cho chúng không còn đường về. Chu Văn tự mình tưởng tượng, dù sao nơi này là khách sạn, vạn nhất mộ sát nhân viên dọn phòng cũng không tốt, nếu bạo phá ma nhân tấn thăng thần thoại, nói không chừng có thể thuần phát bom hẹn giờ. Lúc đó ta muốn nổ ai thì nổ, sảng khoái đến nhường nào. Trong lòng Chu Văn đang mong đợi bạo phá ma nhân nhanh chóng trưởng thành. Tiếng chuông cửa vang lên, Chu Văn dùng đế thính nhìn một chút, tức khắc ngơ ngẩn. Người đến lại là Vương Lộc. Chu Văn vội vàng mở cửa ra, Vương Lộc nhìn hắn, có chút không cao hứng nói. Ngươi đến đế đâu mà không nói cho chủ nợ ta biết, có phải ngươi muốn quỵt nợ? Xin lỗi, ta gặp phải một ít chuyện phiền toái, vốn dĩ tính toán giải quyết về sau lại liên hệ ngươi. Không ngờ ngươi lại tự mình đến. Đúng rồi, tại sao ngươi biết ta đến đế đô? Chu Văn hỏi. Cái này có gì lạ, tốt xấu gì vương gia tại đế đô cũng có chút phân lượng. Ngươi nổi danh như vậy tới đế đô, ta muốn không biết cũng không được. Tin tức này bên tai không ngừng bay tới bay lui, sao ngươi ngủ không yên? Vương Lộc nói. Ngươi cũng biết ta hiện tại rất phiền toái. Tạm thời không có thời gian bồi ngươi ăn cơm, ngươi về trước đi, chờ ta giải quyết sự việc xong xuôi. Sau đó đến tìm ngươi. Chu Văn nói. Chu Văn chủ yếu không muốn bản thân liên lụy đến Vương Lục, nhưng Vương Lục nghe xong, lại bĩu môi nói. Muốn quỵt nợ cứ nói thẳng, hà tất phải lấy cớ như vậy. Nếu ta đã tới tìm ngươi, tự nhiên sẽ không sợ phiền toái. Ngươi ngượng ngùng xoắn xích nói như vậy nhiều làm gì,

nhưng trước thời kỳ dị thứ nguyên phong bạo xảy ra, nó quả thực dọa ngươi. Khi đó Vương Nãi Nãi còn nhỏ, bị dọa sợ chạy té khói. Nhưng tính cách người trẻ tuổi hiếu kỳ, sau đó nàng qua đây nhìn vài lần, lại không thấy những thân ảnh kỳ dị đó nữa. Vương Nãi Nãi lên trên mạng xem xét tư liệu. Nghe nói đây là một loại hiện tượng thần kỳ, kỉnh thoảng xuất hiện trong ngày mưa gió có sấm chớp, nó phản xạ đủ loại ánh sáng nhấp nháy kết hợp với điều kiện thời tiết thích hợp, sinh ra hiện tượng kỳ dị này. Đương nhiên đây chỉ là một giả thiết suy đoán, thật giả không ai có thể chứng thực. Tuy nói như vậy, kỳ thật cũng không kỳ quái, dị thứ nguyên phong bạo về sau, thời điểm mỗi khi xuất hiện giông tố, bên trong tử cấm thành thường xuyên truyền ra bên ngoài một ít thanh âm kỳ quái. Tuy người ngoài không được vào tử cấm thành, có điều nếu khoảng cách gần vẫn nghe được một ít thanh âm truyền đến. Vương Nãi Nãi nghe người ta nói chuyện này lúc sao? Còn cất công đợi thời điểm xuất hiện giông tố đi nghe, quả nhiên nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Trong đó có một ít thanh âm, làm nàng nhớ tới hình ảnh cung nữ và phi tử. Năm đó nàng nhìn thấy, điều này Vương Nãi Nãi tự mình trải qua, tự nhiên không giả. Trước đây chú Văn cũng lên mạng lục soát tư liệu liên quan đến tử cấm thành, kỳ thật so sánh với các cổ thành khác, lịch sử tử cấm thành cũng không lâu lắm, tính từ thời điểm thành lập, đã trải qua hai vương triều phong kiến. Có điều xét về quy mô, những cổ thành khác không thể so sánh được. Tử cấm thành còn có danh xưng là bát thủ hàng yêu thành, nếu nói kiến trúc cao nhất bên trong tử cấm thành, vậy hẳn là điện Thái Hòa, độ cao gần 40 thước. Chu Văn xem những tư liệu trên mạng, chủ yếu muốn xác định vị trí đỉnh của tử cấm thành rốt cuộc ở đâu, để tránh trường hợp đi vào lại phải mất công tìm kiếm. Nhưng Chu Văn đứng trên đỉnh cao nhất của khách sạn nhìn ra xa, lại phát hiện một địa phương kỳ quái. Hắn đứng trên khách sạn nhìn kiến trúc cao nhất, lại không phải điện Thái Hòa, mà là một tòa vọng lâu. Chu Văn không biết có phải bởi khoảng cách của mình quá xa hay không, hay bởi vị trí hốc nhìn, chỉ thấy mỗi vọng lâu, mà không thấy điện Thái Hòa đâu. Có điều Chu Văn vẫn tìm tòi tư liệu cái vọng lâu kia, mất một chút thời gian tìm tòi, khiến hắn chấn động. Tuy vị trí vọng lâu bình thường, nhưng ý nghĩa bản thân nó đại biểu, lại không tầm thường. Tòa vọng lâu này không phải dành cho phàm nhân đến, cái này tương tự lộc đài, tác dụng của nó là tiếp dẫn thần tiên hạ phàm, bảo hộ hoàng thành an toàn. Sở dĩ tên là vọng lâu, bởi thần tiên nơi này muốn tiếp dẫn, chính là giác túc một trong nhị thập bát tinh. Giác túc Chu Văn không xa lạ gì. Hắn còn có kỹ năng này, cho nên thời điểm nhìn tư liệu kia, Chu Văn cảm thấy địa phương này không đơn giản, có lẽ nói không chừng đây chính là đỉnh tử cấm thành. Hơn nữa quy cách kiến trúc vọng lâu phi thường cao, có 3 mái lớn, 9 lưng, 18 trụ, 72 eo sống chống đỡ. Nhìn kiểu dáng tòa kiến trúc này, bên trong tử cấm thành cũng tính là tồn tại phi thường độc đáo. Chu Văn vốn cho rằng điện Thái Hòa tiếng tăm lừng lẫy mới là đỉnh tử cấm thành, nhưng hiện tại hắn càng xem càng thấy, cái vọng lâu này mới chân chính là đỉnh tử cấm thành. Từ bên ngoài tử cấm thành nhìn vào bên trong, ta nhìn kiến trúc vọng lâu xác thật còn muốn cao hơn điện Thái Hòa. Có điều có tận 4 cái vọng lâu, không biết nên đặt khúc gỗ kia lên tòa vọng lâu nào đây. Chu Văn âm thầm suy tư. Không tìm thấy tư liệu chuẩn xác, Chu Văn chỉ có thể chờ mình tiến vào tử cấm thành, lại đem điện Thái Hòa so sánh với mấy tòa vọng lâu kia. Chu Văn cũng hỏi Linh Dương. Nhưng Linh Dương chỉ nói đem khúc gỗ dựng trên đỉnh tử cấm thành, địa phương cụ thể thế nào, nó cũng không chịu nói rõ ràng. Có thể lập một địa phương cao nhất, sau đó đạt vào là được. Chu Văn thầm nghĩ, hiện tại điểm phát sầu nhất của Chu Văn là làm cách nào tiến vào tử cấm thành, muốn mạnh mẽ tiến vào. Chẳng khác nào cho Hạ Gia cái cớ bắt hắn, có điều dù thế nào, chỉ cần hắn vọt vào tử cấm thành, cắm khúc gỗ kia xuống, hắn có thể tự do. Đến lúc đó có ẩn hình y bên người, ai có thể ngăn cản hắn trốn. Cái kế hoạch này thoạt nhìn hoàn mỹ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật sự phải thoát khỏi khúc gỗ này. Vạn nhất lúc đó không thoát, hắn phải xui xẻo rồi. Thời điểm Chu Văn đang do dự, lại nghe thấy có người bên ngoài tiến về phía căn phòng của hắn, tuy cách xa, nhưng Chu Văn vẫn cảm giác người kia khí độ bất phàm. Tuổi tác từ 20 đến 30 tuổi, phòng trường ngang ngửa An Thiên Tá. Có điều Chu Văn nhìn người này, lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu. Có Chu Văn ở đây không? Hạ Lưu Xuyên gõ cửa hỏi. Chu Văn vừa nghe xong thanh âm này, tức khắc nhớ lại chỗ nào đã gặp hắn. Người này chính là người hữu tâm đêm giông bão hôm đó. Ngươi hữu tâm, ngươi lại muốn mật báo sao? Chu Văn mở nhìn Hạ Lưu Xuyên hỏi. Thần sắc Hạ Lưu Xuyên bình tĩnh nói. Không biết ngươi đang nói gì. Ta gọi là Hạ Lưu Xuyên, lần này ta muốn khiêu chiến ngươi. Đây là chiến thư của ta, hy vọng hiện tại ngươi cho ta một đáp án. Tại sao ngươi muốn khiêu chiến ta? Chu Văn nhìn chiến thư Hạ Lưu Xuyên hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Lần trước bên trong thánh địa đã phế nguyên khí hải của đệ tử Hạ ra sao? Hạ Lưu Xuyên nói. Hóa ra vậy, ta đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi. Chu Văn lại ngoài ý muốn sảng khoái đáp ứng, khiến Hạ Lưu Xuyên ngược lại cảm giác có chút nao nao. Chương 735, ngươi không nhìn thấy rõ sao? Cái này không phải khiêu chiến bình thường, chiến đến khi nào có một người ngã xuống mới thôi.

Vương Lộc gọi điện thoại tới. Ngươi thật sự đáp ứng quyết đấu với Hạ Lưu Xuyên? Chu Văn vừa kết nối. Thanh âm Vương Lộc truyền tới. Đúng vậy, Chu Văn đáp. Ngươi dám tại đế đô quyết đấu với người Hạ gia, hơn nữa còn bên trong Tử Cấm Thành do Hạ gia nắm giữ. Những lời trước đó Vương nãi nãi nói cho ngươi chỉ là gió thoảng bên tai sao? Vương Lộc có chút nóng nảy nói. Ngươi yên tâm, ta tự có tính toán, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói chuyện sao? Ta có điện thoại từ Lam Tỷ gọi đến, ta nhận ngay cú điện thoại này trước. Chu Văn nói xong, trả lời một cuộc gọi khác tới. Là Âu Dương Lam gọi tới. Tiểu Văn, ngươi thật sự đáp ứng quyết đấu cùng Hạ Lưu Xuyên tại Tử Cấm Thành sao? Ngươi không cần sợ hãi, nếu bị Hạ gia bức bách, Lam Tỷ qua giúp ngươi làm chủ. Âu Dương Lam nói. Lam Tỷ, Hạ gia không bức ép ta, do ta tự nguyện, ngài yên tâm đi, ta có thể đối phó. Chu Văn nghe ngữ khí lo lắng của Âu Dương Lam, trong lòng hắn quả thật có chút cảm động. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, có điều Âu Dương Lam xác thực thật lòng quan tâm hắn. Tiểu Văn, cha ngươi chỉ có một đứa con trai duy nhất là ngươi. Ngươi làm việc gì, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, không được lấy mạng của mình đi mạo hiểm. Có chuyện gì nói cho Lam Tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết. Âu Dương Lam không quá tin lời Chu Văn, vẫn hết sức lo lắng nói. Lam Tỷ, ngươi thật sự không cần lo lắng, trong điện thoại không tiện nói quá nhiều, có điều ta có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chu Văn sợ cuộc gọi bị nghe lén, cho nên hắn không dám chuyện hắn có ẩn hình y cho Âu Dương Lam. Âu Dương Lam lại dặn dò Chu Văn vài câu, điện thoại Chu Văn lại tiếp tục vang lên, Chu Văn đành phải kết thúc cuộc gọi. Lần này A Sinh gọi điện thoại tới. Rõ ràng A Sinh cũng biết chuyện Chu Văn quyết đấu Hạ Lưu Xuyên. Có điều hắn không khuyên nhủ Chu Văn đừng quyết đấu, ta đang trên đường đến đế đô, có gì cần ta sẽ sớm làm. A Sinh nói đơn giản. Ngươi đừng tới, ta mấy chốc sẽ rời khỏi đó. Chu Văn vội vàng nói, ta đứng ngay bên ngoài đế đô tiếp ứng ngươi. A Sinh nói, đừng đến gần đế đô, tức định chỗ xa xa một tí. Chu Văn biết mình không ngăn cản được A Sinh. Tốt, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp thông chi ngươi. A Sinh nói xong cũng cúp điện thoại. Tin tức này rất nhanh truyền ra khỏi đo, thế nhưng người bên ngoài biết tin tức này không nhiều, nhưng phàm người biết tin tức này đều cảm thấy Chu Văn đang tìm cái chết. Chưa nói Hạ Lưu Xuyên là thiên tài hiếm có tại Hạ gia, chẳng qua chỉ xét điểm quyết đấu với người Hạ gia tại địa bàn của họ, cũng khiến người ta không tin Chu Văn có cửa sống rời khỏi. Độc Cô Ca cùng Trương Xuân Thu ngay tại đế đô, tự nhiên cũng biết tin tức này. Một trận chiến này vừa vặn có thể nhìn một chút, rốt cuộc năng lực thủ hộ giả kia có thể giúp Hạ Lưu Xuyên tăng lên bao nhiêu chiến lực. Trương Xuân Thu khẽ cười nói. Xem ra suy tình của ngươi không chuẩn, lại khiến Hạ Lưu Xuyên lấy được thủ hộ giả. Độc Cô Ca nói. Trương Xuân Thu mỉm cười nói. Thiên mệnh khó dò, ngươi đừng tin suy đoán của ta là thật, ta cũng chỉ nói bậy mà thôi. Vậy ngươi lại tính toán lung tung, lần Chu Văn và Hạ Lưu Xuyên, ai thắng? Độc Cô Ca nói. Bằng suy đoán của ta, Hạ gia chắc chắn không thua. Trương Xuân Thu nói. Độc Cô Ca khinh bỉ nhìn Trương Xuân Thu liếc mắt, đi thẳng trở về gian phòng của mình. Chu Văn đã tiếp nhận thông chi của Hạ Lưu Xuyên, sau 4 ngày nữa tại Tử Cấm Thành quyết chiến, có điều khi đó chỉ cho phép một mình Chu Văn tiến vào. Chu Văn đành phải liên hệ Vương Lộc, hy vọng có thể trước tiên đem Linh Dương cùng Tiểu Điểu gửi nơi đó. Vừa rồi tắt điện thoại nhanh như vậy, hiện tại mới nghĩ đến ta. Vương Lộc thở phì phò nói, vừa rồi mẹ kế gọi điện thoại cho ta, ngươi nói ta có nên nhận hay không? Chu Văn trấn an giải thích nói, Chu Văn, chuyện của Hạ gia ngươi cũng biết, ngươi thật sự không nên quyết đấu cùng Hạ Lưu Xuyên. Có lẽ Hạ Lưu Xuyên không nổi danh. Danh tiếng còn kém xa một đời tuổi trẻ như Ước Hàn, Lan Thi, nhưng người này tuyệt đối đáng sợ hơn Lan Chi nhiều lắm. Hắn là người chân chính sống sót sau vô số lần lịch duyệt tử vong, hoàn toàn trái ngược với cậu ấm cô chiêu, thiên kiêu chi tử của mấy nhà kia. Vương Lộc tiếp tục nói. Mặc dù Hạ Lưu Xuyên được xưng là đệ nhất hoàn khố thiếu gia Hạ gia, nhưng trên phú kẻ này, tuyệt đối không kém An Thiên Tá. Vương nãi nãi ta, thấy hắn lúc hắn mới 6 tuổi, lúc ấy Hạ gia lão gia tử mang theo hắn đi cổ kiếm mộ du ngoạn, khi đó vừa vặn có một thanh thần thoại kiếm khí xuất thế, lúc ấy Hạ Lưu Xuyên mới 6 tuổi nhìn nhân loại chiến đấu với thần thoại kiếm khí, lại lĩnh ngộ kiếm pháp thần thoại kiếm khí, xét phương diện thiên phú chiến đấu của hắn mạnh đáng sợ, nếu không mạnh, trận quyết đấu kia cũng không thú vị. Chu Văn vừa cười vừa nói, hắn chẳng qua không muốn để cho Vương Lộc lo lắng quá mức, nếu địa phương khác, ngươi quyết đấu cùng Hạ Lưu Xuyên không sao, nhưng nơi đó là Tử Cấm Thành, ngươi làm sao quyết đấu với hắn, coi như ngươi thắng cũng rất khó thoát. Vương Lộc giận dữ nói. Vương Lộc biết hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, Chu Văn đã tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại đổi ý cũng không kịp. Thời gian 4 ngày trôi qua rất nhanh, Hạ gia chủ động phái xe tiếp Chu Văn đến Tử Cấm Thành, Chu Văn lại cự tuyệt bọn hắn khiêng khúc gỗ kia tự đi về Tử Cấm Thành. Không phải hắn không muốn ngồi xe, mà chiếc xe căn bản không chứa nổi khúc gỗ này.